Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng qua là khi đi, sao mặt mợ chủ không tốt lắm? Kỳ quái, theo thường lệ, nếu như nhà lớn gọi dì ăn về, cô sẽ phải kêu anh về mới đúng. Sao anh không nhận được điện thoại? Dì còn nói sắc mặt cô không tốt. Không xảy ra chuyện gì chứ? Cô điện thoại anh hỏi thư ký Kim. Hôm nay nhà lớn bên kia có gọi điện thoại đến hay không? Không có. Lạ thật, nhà lớn rất ít khi gọi dì ăn về. Huống chi cô đang mang thai, cần nghỉ ngơi thật tốt. Không thích hợp đi đâu. Số điện thoại của dì Ân. Thư ký Kim lập tức đưa tay ra ấn số. Không có người nhận, điện thoại chuyển qua hộp thư thoại. Anh suy nghĩ một lát, gọi cho bác Lý. Bác Lý là tài xế đặc biệt an bài để chuyên đưa đón Dung dì Ân. Có lẽ ông ấy biết chút ít. Điện thoại lập tức được nhận. Bác Lý, bác đang ở đâu? Mợ chủ có trên xe hay không? Cậu chủ, tôi mới đưa mợ chủ về nhà lớn. Bác có biết xảy ra chuyện gì hay không? Không biết. Nhưng mà mợ chủ nhíu mày thật chặt, hốc mắt cũng hồng hồng. Bà Lý lập tức tàn việc, quay về nhà lớn đón mợ chủ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Bách Bộ Khắc nhìn đồng hồ. Mặc dù vẫn chưa tới lúc tàn việc, nhưng tâm tư của anh đều đặt hết trên người Dung Dị Ân. Hơn nữa, ngay được hốc mắt của hồng hồng, anh căn bản không có cách nào làm việc, quyết định về sớm. Nói với thư ký Kim một tiếng, cầm chìa khóa ô tô chạy về nhà lớn một chuyến. Tại nhà lớn, sau mặt bà Bách rất khó coi, nghe chằm chằm Dung Dị Ân. Vốn dĩ bà Bách không hài lòng trong hôn lễ này. Bố Khắc là một đứa con trai ưu tú như vậy, sao phải cưới cô gái bình thường như thế này làm vợ? Nếu không phải bố chồng kiên trì, không tiếc lấy quyền thừa kế ra uy hiếp Mộ Khắc, thì nhà đầu này không có cửa bước chân vào nhà họ Bách. Nếu Dung Dị Ân ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho chồng, là một người vợ an phận thủ thường, bà cũng mở một con mắt cho qua. Không ngờ kết hôn không lâu, cô về nhà mẹ đẻ của cô dám lấy tiền của nhà họ Bách, còn ra ngoài khoe khoang. Nghĩ đến Vương Mỹ Nguyệt ở nhà hàng mở miệng đều là tập đoàn Bách Thị, dáng vẻ phình váo tự đắc, bà liền tức giận đến nỗi ngay cả bệnh tim cũng sắp tái phát. Dị Ân, mẹ hỏi con, có phải con bảo Mộ Khắc mỗi tháng đưa cho nhà mẹ đẻ của con 20 vạn để mẹ kế con mỗi ngày đều dạo phố và uống trà chiều? Bà Bách nghiêm túc chất vấn. 20 vạn. Nghe thấy mấy chữ này, Dị Ân cũng choáng váng, đôi mắt mở thật to nhìn mẹ chồng, run rẩy nói, mẹ nói gì? Mộ Khắc anh ấy mỗi tháng cho mẹ kế của con 20 vạn. Chính miệng mẹ kế của cô nói. Bách Mộ Hân tức giận nói. Mộ Hân, cầm miệng, nhẹ nhàng khiển trách con gái, có mắt lại nhìn về phía con sâu. Con không biết chuyện này. Nhắm mặt lại, áp chế lửa giận đang dâng lên, tiếp theo lại cảm thấy thật xấu hổ và không còn mặt mũi. Dùng Dị Ân rưng rưng nước mắt, lắc đầu. Cô hoàn toàn không biết. Mộ Khắc không nói gì về cô. Tối qua cô còn cảm thấy may mắn, thời gian này sao lại yên tĩnh như vậy? Mẹ kế không đến cửa đòi tiền, chả lẽ đột nhiên mở lòng tốt? Không ngờ chân tướng lại như vậy. Rõ ràng cô đã cảnh cáo bà ta không cho phép tìm đến người nhà họ xin tiền, nhưng bà ta vẫn đến tìm Mộ Khắc. Hơn nữa một tháng 20 vạn. Trời ạ, 20 vạn. Bà ta cuối cùng bà ta xài cái gì mà cần từng ấy tiền? Dung Dị Ân càng nghĩ càng tức, càng tức càng khổ sở. Chị dâu, cô giả bộ vô tội cũng rất sống. Tôi không tin cô không biết chuyện này. Nếu không, mẹ kế cô làm sao có gan đến tìm anh hai tôi xin tiền? Bách Mộ Hân lạnh lùng nói. Mặc dù anh hai mặt lạnh lùng, đừng nói người ngoài, ngay cả em gái ruột cô cũng sợ bà phần. Có thể tránh để tránh, Vương Mỹ Nguyệt là người ngoài, làm sao dám đi tìm anh hai xin tiền? Mộ Hân, mẹ kêu con cầm miệng, con không nghe hay sao? Lần này chưa đến lượt con nói chuyện. Bà Bách lại khiển trách. Mẹ, đến lúc nào rồi mẹ còn muốn con im miệng? Con không nói, cô ta làm sao biết vừa rồi chúng ta ở trong nhà hàng? Vừa khiếp sợ lại còn mất hết thể diện. Rõ ràng không phải người nhà chúng ta, nhưng mở miệng ngậm miệng đều là tập đoàn Bách Thị. Người không biết chuyện còn tưởng rằng người nhà chúng ta cũng không có trình độ như cô ta. Bách Mộ Hân cảm giận nói. Mẹ, thật sự con không biết mẹ kế con làm những chuyện này. Xin lỗi, con thật sự vô cùng xin lỗi. Bây giờ con lập tức gọi cho bà ấy, nhất định phải bảo bà ấy trả tiền lại. Xin lỗi. Dương Dị Ân chỉ kém chưa có quỳ trên mặt đất để cầu xin mẹ chồng thôi. Mẹ kế cô mà còn tiền, tiền đã bị bà ấy đi mua sắm hết rồi. Cô cũng không biết mẹ lấy cô hào phóng như thế nào đâu, cầm quần áo mới đi mua cho người ta. Hừm, tôi nhổ vào. Ban đầu không phải ông nội lấy quyền thừa kế làm điều kiện, nó chỉ cần người nào lấy cô thì sẽ cho người ấy thừa kế tập đoàn Bách Thị. Anh hai mới đồng ý lấy cô, kết quả lại bị mẹ kế cô coi là máy ATM. Từ lúc nào mà người ngoài suốt ngày đến nhà chúng tôi lấy tiền, tại sao phải cho các người tiền cơ chứ? Mộ Hân, con càng nói càng quá đáng rồi. Bà Bách hung hăng trợn mắt nhìn con gái. Mẹ, con nói đây là sự thật. Con nghe trộm được ông nội nói chuyện với anh hai. Dương Dĩ Ân mở to mắt, cả người lung lay như lá mùa thu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.